Văn minh vạn giới, chương 3, điểm định cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tập vừa đi, vừa cùng lão đầu dã man nhân kia tán gẫu, dù sao xem ra lão nhân này cũng biết nhiều sự tình nhất, hắn muốn hiểu thêm một số sự tình của thời đại này, thế mà để La Tập cảm thấy buồn bực chính là tình báo có ích vẫn là có hạn, đếm tới đếm lui cũng chỉ có hai cái, một cái là chỗ ở trước kia của bọn họ, chung quanh vẫn còn có bộ lạc nhỏ, nhưng số lượng chiến sĩ của những bộ lạc nhỏ kia so với bọn hắn càng nhiều hơn, cho nên sau khi bắt đầu mùa đông, bởi vì thiếu thốn thực phẩm, đối phương thường xuyên chạy tới cướp bóc thực phẩm của bọn họ, khiến cho bọn họ ở mùa đông này có không ít người chết đói. Còn có một cái thì là vấn đề dã thú, tuy phần lớn bộ phận động vật đều ngủ đông, nhưng vẫn như cũ có ác lang đi ra kiếm ăn, tại nơi hoang dã gặp được ác lang đi ra kiếm ăn, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Không thể nghi ngờ, cho dù là ác lang đi ra kiếm ăn, hay là những bộ lạc thổ dân nhỏ kia, đối với La Tập hiện tại mà nói đều là uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp tương đối lớn. Ở thời đại này cũng không có phương tiện giao thông gì, nói cách khác từ khi bão tuyết phá hủy bộ lạc bọn họ đến bây giờ, 5 ngày này bọn họ đều là dùng hai chân đi tới, tin tức này nói rõ có khả năng vị trí hiện tại của bọn họ cách bộ lạc ban đầu cũng không phải là quá xa. Suy nghĩ thêm về diện tích che phủ của bão tuyết, lúc đó những bộ lạc khác cách bọn họ rất gần không có khả năng không có bị gặp nạn, những bộ lạc thổ dân khác hẳn là cũng giống như bọn họ rời đi chỗ cũ, ngộ nhỡ gặp được La Tập cũng không có tự luyến đến mức cho là mình phóng ra khí chất bá vương một cái, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn chạy tới làm tiểu đệ cho hắn, chỉ sợ là càng có thể sẽ vì tranh đoạt tài nguyên thực phẩm cùng nơi ở mới mà ra tay đánh nhau à, mà ngộ nhỡ thật sự đánh nhau, lão đầu người man dợ kia vừa rồi cũng đã nói, thời điểm ban đầu đám tiện nhân kia ỉ vào nhiều người khi dễ bọn họ ít người a, hiện tại có thể đánh được sao? Ai, sầu chết ta rồi. Nghĩ tới đây, La Tập nhịn không được thở dài, tâm tình trước đó vừa mới hòa hoãn lại, hiện tại lại bắt đầu rối rắm, thời đại này, tộc trưởng cũng không phải dễ làm như thế a, ngay tại thời điểm La Tập vì phát triển bộ lạc mà xoắn xuýt, thanh niên dã man nhân đi ở phía trước đột nhiên vui vẻ kêu một tiếng. Tộc trưởng, đến rồi. Nghe âm thanh, La Tập một mặt đang vô cùng lo lắng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi xuyên qua rừng cây nhỏ trước mắt, một mảng hồ nước lớn nhất thời rơi vào tầm mắt của hắn, còn không đợi hắn nói gì, trong đầu tiếng nhắc nhở của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi. La Tập, phát hiện kỳ quan tự nhiên nhị tinh. Mình kính hồ thu hoạch được 1000 điểm số văn minh. À, La Tập kinh ngạc, trước đó vẫn là người chơi mới nghèo hàn, một điểm số văn minh đều không có, kết quả đi một đoạn đường này, 1000 điểm số văn minh cứ như vậy nện vào trên đầu hắn. Niềm vui nhỏ bất thình lình để cho tâm tình La Tập nhất thời trôi đi nhiều áng mây u ám, đồng thời ý nghĩ trong đầu cũng không ít. Kỳ quan tự nhiên, cái đồ chơi này trong trò chơi cũng có a, dựa theo logic này, nếu như ta thành lập được bộ lạc mới sát bên Minh Kính Hồ này, có phải sẽ có hiệu quả tăng phúc gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo tâm tình khẩn trương và mong đợi, hai chân La Tập vội vàng chạy chậm tới gần mảnh kỳ quan tự nhiên này, không thể không nói, hồ nước có thể được xưng là kỳ quan tự nhiên, quả nhiên là hùng vĩ vô cùng, tuy nhiên bởi vì trời đông giá rét, mặt hồ đều đóng băng, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự kinh ngạc mà mặt hồ to lớn này mang đến cho La Tập. Đồng thời theo La Tập tới gần, một cửa sổ bỗng hiện ra trước mắt hắn, chỉ thấy phía trên giới thiệu như thế này. Tên, Minh Kính Hồ. Loại hình, hồ nước ngọt kỳ quan tự nhiên, cấp bậc nhị tinh, tài nguyên nước ngọt, tài nguyên cá. Hiệu quả, nếu như định cư tại chung quanh Minh Kính Hồ, mỗi ngày có thể đạt được điểm số văn minh cố định, đồng thời. Ngư nghiệp, tăng thêm 20, mãnh liệt hít một hơi, trong lúc vô hình hô hấp của La Tập dồn dập thêm mấy phần, trước mặc kệ tăng thêm 20. Ngư nghiệp kia có làm được cái gì không, dựa vào tài nguyên nước ngọt cùng tài nguyên cá bên trong Minh Kính Hồ này cũng đã đầy đủ để hắn quyết định đem nơi này chọn thành điểm định cư mới, chớ nói chi là mỗi ngày còn có thể thu được điểm số văn minh cố định. Liền đem chỗ này làm điểm định cư mới của chúng ta đi. Tộc trưởng đều đã lên tiếng, những người khác tự nhiên là không có ý kiến, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, 5 ngày trước trôi dạt khắp nơi sinh hoạt cũng đã để bọn hắn có chút mệt mỏi tâm thần, hiện tại rốt cuộc đã tìm được chỗ ở mới, mọi người hiển nhiên đều nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đàn ông đi chung quanh kiếm một ít nhánh cây cùng tảng đá trở về, phụ nữ đem tuyết trên đất dọn dẹp một chút. Lão đầu dã man nhân theo thói quen bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. Chuyện này khiến trên mặt La Tập đứng ở bên cạnh lộ ra vẻ lúng túng, tốt a, hắn lại phạm vào một cái sai lầm cấp thấp, nếu như là ở trong game, tất nhiên là nhấn chuột một chút, bộ lạc sẽ được dựng lên, nhưng mà bây giờ là tại một cái địa phương cùng loại với thế giới khác a, không phải tùy tiện nói một tiếng liền có thể được, vẫn nên ra tay chỉ huy mọi người xây dựng mới được. trong lòng âm thầm tỉnh táo lại, nhìn những công việc lu bù lên của con dân bộ lạc mình kia, nếu hắn vị tộc trưởng này nhàn rỗi hình như cũng không tốt lắm, La Tập quyết định tìm cho mình một ít chuyện làm mới được. Mang ý nghĩ như vậy, ánh mắt hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt hồ minh kính hồ đóng băng kia, hiển nhiên là đánh chủ ý lên nước ngọt cùng với cá, dù sao hắn vẫn muốn đánh bắt cá làm thức ăn. Một lần nữa đi đến bên hồ, La Tập ngồi xổm người xuống, đầu tiên là tự mình gõ gõ mặt hồ đóng băng, âm thanh kia phát ra quả thực tựa như là đập vào trên một mặt vách tường vậy, trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được độ dày của mặt băng này. Khá lắm, đi tìm tảng đá lớn một chút, đem mặt băng này đập ra mới được a. Ngay tại thời điểm hắn nói thầm trong miệng như thế, lão giả dã man nhân mang một mặt kỳ quái chống cành cây quải trượng của hắn đi tới. Tộc trưởng, ngài đang làm cái gì? Há, tới thật đúng lúc, gọi người tìm tảng đá lớn một chút tới. Vừa nói chuyện, La Tập còn ra tay cầm vài tảng đá lớn nhỏ. Đợi chút nữa chúng ta đập mặt băng này ra, nhìn xem có thể làm chút cá ăn hay không? Tộc trưởng, cá là cái gì? Có thể ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, nửa câu đầu của La Tập lão giả dã man nhân còn có thể nghe hiểu, nửa sau câu nói kia lại làm hắn bối rối, vừa mở miệng đã hỏi liên tiếp hai vấn đề. Đối mặt với hắn liên tục đặt câu hỏi này, La Tập hiển nhiên là sửng sốt một chút trong lòng thầm nghĩ. Không phải chứ, cái thời đại nguyên thủy này ngay cả cá cũng không biết sao. Sau đó tựa như ý thức được cái gì đó, La Tập bỗng nhớ tới gậy gỗ trong tay bốn tên dũng sĩ dã man nhân kia, bọn họ còn đang dùng gậy gỗ, mà không phải là thạch mâu. Tốt à, hắn lập tức đem tình hình làm rõ, thế giới này thật đúng là đầy đủ sơ khai đó nha. Chiếu theo tình huống này, bắt cá cũng là vấn đề, tại bên trong minh kính hồ đóng băng này, dưới tình huống chỉ đập ra một lỗ hổng, dùng mấy cây gậy gỗ kia hiển nhiên là không bắt được cá. Trình độ của cái thời đại nguyên thủy này đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nói đúng ra cũng còn chưa đến thời kỳ đồ đá, tuy nhiên may ra La Tập cũng là người có kiên nhẫn, sau khi chỉnh sửa lại một vài thứ cần thiết trong đầu, liền chậm rãi mở miệng. Nói tóm lại, trước tiên tìm một khối đá lớn có thể đập vỡ mặt hồ này đến, đồng thời lại tìm một số tảng có cạnh bén nhọn một chút, à đúng rồi, còn có dây mây, cũng kiếm một ít dây mây rắn chắc nhỏ một chút tới. Vị La Tập tộc trưởng này đã mở miệng, con dân bộ lạc tất nhiên là ngoan ngoãn làm theo, sau khi nhìn những người trẻ tuổi kia đi thu thập đồ vật hắn muốn, lúc này La Tập mới quay người nhìn về phía lão giả dã man nhân còn đứng ở chỗ đó. Nếu như thuận lợi, đợi chút nữa ngươi sẽ có thể biết cá là cái gì. Đối với chuyện này, lão giả dã man nhân tuy trong lòng nghi ngờ trùng điệp nhưng cũng không có hỏi thêm nữa, xem ra thân phận của vị tộc trưởng La Tập này vẫn rất tốt a, cách chương.